Bá Võ Khai Hoang, chương 233, Ma Thần Táng Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà sau một khoảng thời gian yên lặng, toàn bộ lối vào thung lũng đều ầm ĩ ốt cuộc thi cửa ải này là thế nào? Bia đá chữ sát là tự giết lẫn nhau sao? Tại sao lại tàn khốc như vậy? Chỉ là một tòa bí cảnh cửu phẩm mà thôi. Hơn nữa thần Ngao tán nhân cũng không xuất thân từ tà đạo, làm sao lại chết nhiều người như vậy? Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Không thể nào, không thể nào, nhất định là ta nhìn nhầm, đây là ảo ảnh, nhất định là ảo ảnh, đứa con kia của ta có thiên tư chắc tuyệt, cũng không kém hơn. Đám thiên kiêu thanh vân bảng bao nhiêu, làm sao có thể chết ở chỗ này? Lệnh bài bí cảnh của bọn họ đâu? Vì sao không có bất cứ người nào đi ra? Đánh không lại còn muốn chờ chết ở trong đó sao? Trong đám người, trái tim của Chu Hùng Bá cũng run lên. Hắn cẩn thận phân biệt một phen, phát hiện trong đám thi thể này không có Chu Lương Thần, mà cũng không có mấy vị tộc nhân và gia tướng của Chu gia. Lúc này, nội tâm của Chu Hùng Bá mới thả lỏng, sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Độ Linh Tiên ở bên cạnh thì lại nhỏ giọng nỉ non một tiếng. Phu quân, lần này, chúng ta đã mời đúng người rồi. Độ Linh Tiên không dám tưởng tượng, nếu như lần này bọn họ không mời Sơ Hy Thanh đến, thì nàng sẽ nhìn thấy tình cảnh gì nữa. Chu Hùng Bá chỉ yên lặng gật đầu. Hắn cũng không cho là Chu Lương Thần có bản lĩnh bảo vệ tất cả người của Chu gia trong một trận chiến máu tanh và tàn khốc như vậy. Như vậy thì chứng tỏ là Sở Hy Thanh đã gánh vác chuyện này. Sau đó, Chu Hùng Bá lại đưa mắt nhìn về phía đám người ở xung quanh. Chỉ thấy mấy người thi cửu mệnh, Lộ Chiết, Ứng Phi Long đều đang giận dữ. Sắc mặt đen xì. Trân Châu Tiên Chu Hà của Thủy Vân Cung thì đang tràn ngập bi hận, nàng nắm chặt kiếm trong tay, suýt nữa bóp nát chuôi kiếm. Thương vong của lần tranh cướp bí cảnh này đã vượt xa khỏi sự dự đoán của bọn họ. Trong mấy chục thế lực tham gia tranh cướp bí cảnh này, thế lực tổn thất ít nhất cũng chết 5 người trở lên, nghiêm trọng nhất thì là toàn quân bị diệt. Mà tuy rằng tu vị của đám võ tu cửu phẩm này khá yếu, nhưng đều là tinh anh của các thế lực, tất cả đều có thiên phú rất tốt. Nếu như không chết non, thì bọn họ sẽ trở thành trụ cột của Đông Châu trong tương lai. Nhưng ngày hôm nay, tất cả thiên tài quý giá này đều đã ngã xuống tại đây. Hơn nữa, còn có rất nhiều người trong số đó là người thân và người nhà của bọn họ. Chu Hùng Bá cũng rất tức giận, hắn không biết đám người nhà mình có thể sống đến cuối cùng hay không. Mắt hồ của hắn hiện lên một tia uy nghiêm, nhìn về phía đạo nhân mặc áo bào xanh trong đám người. Huyền Thanh Quan Chủ, ngươi có thể nhận ra phù trận trên quảng trường không? Có thể giải thích cho chúng ta biết một hai không? Đây là một thuật sư ngũ phẩm, hơn nữa còn tinh thông trận pháp và rất có giao tình với Chu gia, là huyết nguyên hóa sinh trận. Sắc mặt Huyền Thanh cũng rất khó coi, nhà hắn cũng có 7 vị đệ tử đã chết trong bí cảnh. Đây chính là một loại pháp môn trong truyền thuyết. Nó có thể hỗ trợ tái tạo cơ thể người. Có người nói pháp môn này chẳng những có thể khiến người chết phục sinh, mà còn có thể kéo dài tính mạng cho võ tu cao phẩm. Thậm chí còn có một số thế lực mạnh mẽ đã dùng huyết nguyên hóa sinh cho con cháu đích tôn của bọn họ. Nó có thể cho con cháu của bọn họ có võ cốt thượng đẳng nhất, thiên phú huyết mạch thượng đẳng nhất. Tuy nhiên, pháp môn này không dễ thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triển, không chỉ cần mười mấy loại linh dược cực kỳ quý giá, mà còn cần một lượng lớn khí huyết và linh tính, cùng với sự trợ giúp của thần ma ở thượng giới. Huyết nguyên hóa sinh, Trân Châu Tiên Chu Hà nghiến răng nghiến lợi, khóe môi lộ ra một tia máu tươi. Đây là người phương nào làm ra? Nàng cũng từng nghe nói đến huyết nguyên hóa sinh, trong lòng ngực lập tức tràn đầy bất mãn và uất hận. Nàng nghĩ đến 8 tên đệ tử của mình đã biến thành tài liệu cho huyết nguyên hóa sinh của người khác, là bản thân thần Ngao tán nhân. Giọng nói của Huyền Thanh Quan Chủ ngưng trọng, nghe đồn rằng khi thần Ngao tán nhân già đã từng muốn dùng phương pháp huyết nguyên hóa sinh này để kéo dài tính mạng. Nhưng cách này quá máu tanh và tàn khốc, hơn nữa nhất định phải mượn sức của thần ma để đắp nặn cơ thể, sau đó khó tránh khỏi bị ràng buộc với thần ma. Thần Ngao tán nhân không đành lòng vì lợi ích của một người mà lấy tính mạng của người vô tội, cũng không muốn mượn sức thần ma trên thượng giới không muốn trở thành chó săn của thần ma. Vì thế thần Ngao Tán Nhân đã từ bỏ vào giờ phút cuối cùng, phá hủy huyết nguyên hóa sinh trận của mình. Truyền thuyết này được ghi chép trong rất nhiều bí điển, ta không ngờ nó lại là sự thật. Tòa huyết nguyên hóa sinh trận này lại nằm trong chính tòa bí cảnh này. Lộ Triết nghe vậy thì cau chặt lông mày, vẻ mặt khó hiểu. Nếu tòa huyết nguyên hóa sinh trận này đã bị thần Ngao Tán Nhân phá hủy, vậy vì sao nó còn có thể sử dụng? Hắn dùng bí pháp để nhìn quảng trường kia, phát hiện đám thi thể trên quảng trường đã trở thành cây xác không, khí huyết và linh tính đã bị rút sạch. Cách chương